Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 485, rút ra vĩ thú thí nghiệm. Lần này Kisame phong thần nghi thức như vậy kết thúc. Thiên địa quyền hành không nhiều, cho nên hy vọng các ngươi tiếp xuống cố gắng nhiều hơn. Tăng nhanh Jinchuriki cùng với thần khí tình báo thu thập. Nói xong, Aozora liền rời đi đại sảnh, hướng Lăng Tiêu Điện nhà tù đi đến. Kisame lúc này liền quay trở về gian phòng của mình. Vừa rồi tiếp thu truyền thừa chỉ là ăn tươi nuốt sống. Hắn cần thời gian đối truyền thừa tri thức tiến hành trải vuốt cùng tiêu hóa. Shisui mấy người nhìn nhau một cái, cũng rất nhanh rời khỏi đại sảnh. Bây giờ tứ vĩ đã bị bắt. Tiếp xuống thiện công trên bảng không hề nghi ngờ. Tiếp xuống thiện công trên bảng xuất hiện khả năng liền có hỏa thuộc tính thần vị. Theo Kisame, phong thần, lợi và hại đến xem. Phong thần thu được lợi nhuận tuyệt đối là Jinchuriki mấy lần. Mà còn thần linh có lẽ có thể vĩnh sinh bất tử. Đây cũng không phải là một Jinchuriki có khả năng thay thế. Chỉ cần trở thành thần linh, như vậy Konoha cùng Uchiha liền có thể nắm giữ một cái chân chính thủ hộ thần. Nếu là Aozora chính mình sử dụng, bọn họ tự nhiên sẽ không nhớ mong. Nhưng nếu là Aozora phóng ra, Shisui cùng Itachi đều không muốn để cho hỏa thuộc tính thần vị sa sút. Sunet cùng Kabuto đối tứ vĩ hỏa thuộc tính thần vị không có lòng mơ ước. Nhưng bọn hắn cũng bắt đầu cân nhắc thần vị vấn đề. Chính như Aozora nói, thiên địa quyền hành cứ như vậy nhiều. Vĩ thú cũng chỉ có mấy con. Nếu như không sớm tính toán, như vậy chờ ngày sau thiên đình chiêu nạp người mới, bọn họ cạnh tranh áp lực càng lớn hơn. Cùng người khác khác biệt chính là, Sunet vừa rồi quan tâm Kisame làn da trạng thái. Mặc dù màu da không có thay đổi, nhưng nàng phát hiện Kisame nguyên bản thô ráp làn da trở nên tinh tế bóng loáng rất nhiều. Cả người mắt trần có thể thấy mà trở nên trẻ 10 tuổi tả hữu. Theo một cái 30 tuổi trung niên biến thành hơn 20 chỗ thanh niên. Aozora chờ nam nhân đối với cái này không hề quan tâm quá nhiều. Nhưng nàng có thể là cái muốn gần 50 nữ nhân a. So sánh cùng biến thân thuật duy trì cùng với các loại bảo dưỡng, nàng chuẩn bị đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lăng Tiêu Điện một cái nhà tù phòng đơn. Nhìn xem bị xiềng xích vây khốn Roshi. Aozora nói. Đừng giả bộ, ta biết ý thức của ngươi đã tỉnh lại. Còn có, trên tay ngươi tụ tập chakra mắt xích dây xích đều không tránh thoát được. Mặc dù Roshi kinh nghiệm rất đủ, nhưng Aozora vẫn là bén nhạy phát hiện trên tay hắn có chút tụ hợp chakra. Giờ phút này trên người hắn quấn quanh lấy che kín phong ấn thuật thức xiềng xích. Căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Aozora cũng không biết hắn đánh ý định quỷ quái gì. Roshi khó khăn mở hai mắt ra, suy yếu hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi là Konoha ninja à? Aozora có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát giác ra được? Từ khi 6 năm trước vạch phá băng đô bảo vệ về sau, hắn hằng ngày đều không đeo Konoha băng đô bảo vệ. Mặc dù vừa bắt đầu cùng ta giao thủ làng cát khôi lỗi sư cùng thôn chúng ta Deidara, thế nhưng vô luận là làng cát, làng đá, vẫn là cái khác trong bóng tối thế lực, đều không có cường đại như thế phong ấn thuật, vậy mà hoàn toàn ngăn cách ta cùng tứ vĩ câu thông. Mà có dạng này phong ấn thuật, ngoại trừ Konoha, ta muốn không ra thế lực khác. Dừng lại, Roshi tiếp tục nói, không nghĩ tới Konoha vậy mà dẫn đầu phá vỡ làng ninja ở giữa vĩ thú cân bằng. Các ngươi chẳng lẽ là muốn gây nên chiến tranh sao? Roshi nói vĩ thú cân bằng là Senju Hashirama chế định. Đơn giản đến nói, chính là Senju Hashirama góp nhặt vĩ thú. Sau đó cho dựa theo chiến lực chia đều cho mặt khác mấy làng ninja lớn. Để mấy làng ninja lớn nắm giữ thực lực cường đại. Để cho các làng ninja lớn chỉ thấy lẫn nhau kiêng kỵ. Từ đó tránh cho chiến tranh. Nói thật, đối với Senju Hashirama ý nghĩ này, Aozora chỉ có thể nói đầu hắn có hố. Như vậy cũng tốt so trên trái đất có một quốc gia nghiên cứu ra bom nguyên tử. Còn nắm giữ tất cả bom nguyên tử tài liệu. Nhưng hắn không có dùng cái này thống nhất toàn cầu. Ngược lại chủ động đem bom nguyên tử đưa cho quốc gia khác. Như thế một loại so. Có phải hay không cảm giác Senju Hashirama chỉ số IQ là âm. Cho nên đối với cái gọi là vĩ thú cân bằng. Aozora khịt mũi coi thường. Hắn lạnh nhạt nói. Vĩ thú cân bằng đã sớm phá vỡ. Tại ngươi không biết thời điểm. Hắn đã sớm gặp bất trắc. Cái gì? Roshi hoảng sợ nói. Các ngươi Konoha liền không sợ bị hợp nhau tấn công sao? Aozora nhún vai nói. Đóng chúng ta Konoha chuyện gì? Rõ ràng là Akatsuki. Cũng chính là Deidara gia nhập tiền thưởng tổ chức bắt được ngươi cùng Han. Roshi nghe vậy. Hắn nháy mắt hiểu rõ nói. Các ngươi để Akatsuki thay các ngươi Konoha cõng nổi. Phải cũng không phải. Aozora gật đầu lại lắc đầu. Han đúng là bọn họ bắt. Ngươi lúc đầu cũng nên bị bắt. Bất quá bị ta tiệt hồ. Đang lúc nói chuyện. Aozora đem tay phải ấn đến hắn đầu bên trên nhân gian đạo tâm tầng lạn. Theo Aozora quát khẽ một tiếng. Hai mắt của hắn tách ra hào quang màu tím nhạt. Nháy mắt từ đen như mực song đồng biến thành câu ngọc Rinnegan. Mắt trái nhãn lực truyền đến Aozora trên tay. Nháy mắt thăm dò đến Roshi linh hồn. Trong khoảnh khắc hắn quá khứ giống như một màn điện ảnh tại Aozora trước mắt nhanh chóng chiếu phim. Qua hơn 10 phút về sau, Aozora thu hồi tay phải. Hai mắt cũng khôi phục mắt đen. Chậm một hồi, Roshi tan rã hai mắt mới khôi phục thần thái. Hắn hoảng sợ nhìn xem Aozora nói. Người đối ta làm cái gì? Không có gì. Chính là tra xét một lần trí nhớ của ngươi. Aozora buông lỏng nói. Roshi sắc mặt lại lập tức đại biến. Không thể tin nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tại hắn đối diện, Aozora nhíu mày. Nói. Không nghĩ tới ngươi mặc dù tính tình bạo điểm. Nhưng ngoại trừ trong chiến tranh. Thật đúng là không có làm cái gì giết chóc sự tình. Thậm chí còn trợ giúp không ít người bình thường. Làm sao ngươi biết? Không, ngươi lừa ta. Roshi đầu tiên là kinh hãi. Sau đó lập tức hai mắt nhắm lại cùng miệng. Một bộ không nói ra nửa điểm tình báo bộ dạng. Aozora không có để ý Roshi. Mà là phối hợp sờ lên cằm suy nghĩ. Không biết có phải hay không là Kisame phía trước tội ác chồng chất. Sắc phong hắn làm thủy thần tiêu hao Aozora rất nhiều giọt nước màu vàng. Dẫn đến Aozora trên thiên thư chỉ còn lại có hơn 10 giọt nước màu vàng. Cho nên, hắn tại hấp thu tứ vĩ phía trước. Trước kiểm tra một hồi Roshi ký ức. Một mặt là nhìn xem có hay không có cái gì không sai nhẫn thuật. Một mặt khác là xem hắn thái độ làm người. Nếu là cái này ra hỏa làm đủ trò xấu. Aozora liền trực tiếp hấp thu. Không quản sống chết của hắn. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Roshi thật là cái khổ hạnh tăng lữ. Tại du lịch nhẫn giới lúc làm không ít việc thiện. Aozora cũng không phải thánh mẫu tâm phát tác không giết thiện nhân. Chỉ là hắn hiện tại trên thiên thư giọt nước màu vàng hơi ít. Sợ giọt nước màu vàng tiêu hao hầu như không còn thiên thư sẽ xuất hiện cái gì dị thường. Cái này để Aozora có chút bó tay bó chân. Bởi vì Jinchuriki một khi bị rút đi vĩ thú liền sẽ tử vong. Aozora căn bản là không có cách tại bảo trì Roshi tính mệnh dưới tình huống rút đi tứ vĩ. Sau khi suy tính, Aozora không có mạo hiểm. Hắn quyết định tạm thời buông tha Roshi. Trước đi thu thập một đợt giọt nước màu vàng. Đồng thời chuẩn bị đem Kiso Tensei. Kỷ sinh chuyển sinh. Nghiên cứu phát minh thành công. Mặc dù trong thời gian ngắn Aozora không nghĩ xuống tay với Naruto. Nhưng hắn biết tương lai chính mình rất có thể sẽ đi cướp đoạt cửu vĩ. Trong lòng hắn có loại dự cảm. Tập hợp 9 đại vĩ thú 10 phần trọng yếu. Nhưng Naruto có thể là hắn hậu bối. Hắn cũng so sánh thích Naruto. Cũng không muốn tổn thương đến hắn. Bây giờ, có Roshi tại phía trước. Hắn hoàn toàn có thể dùng cái này tới làm cái thí nghiệm luận làm sao an toàn rút ra vĩ thú mà. Không làm thương hại đến Jinchuriki. Cái này thí nghiệm cực kỳ khó khăn. May mà vốn là thời không bên trong từng có án lệ thành công. Một, chính là Chiyo dùng Kiso Tensei. kỳ sinh chuyển sinh, sống lại bị rút đi nhất vĩ Gaara. Thứ hai, là Naruto mượn nhờ âm cửu vĩ cùng với Rikudo Sennin trợ giúp phục sinh. Ngoài ra, bát vĩ vì Killer B sống sót, đặc biệt lưu lại một cái bạch tuộc chân cam đoan Killer B sinh mệnh. Có cái này ba cái thành công án lệ, Aozora có nắm chắc có khả năng càng tốt an toàn hơn rút ra vĩ thú mà không làm thương hại đến Jinchuriki. Dù sao, hắn đã nắm giữ Kiso Tensei, kỳ sinh chuyển sinh, cái này cấm thuật, mà còn đã nhanh phá giải hoàn thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.